Lời Chúa ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ 28 thường niên, ngày 17 tháng 10 năm 2020. Thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong tháng Mình Côi và chúng ta đang bước vào ngày thứ bảy cuối tuần. Mỗi ngày thứ bảy, anh chị em nhớ cầu nguyện đặc biệt cho giới trẻ, những người trẻ ngày hôm nay đang mất dần hết lý tưởng, đang mất dần phương hướng. Những người trẻ ngày hôm nay sống một cách thờ ơ với Thiên Chúa vì họ cho rằng họ dựa vào khả năng của họ và khoa học kỹ thuật, đôi tay ta làm nên tất cả. Cho nên là việc đi lễ, đi nhà thờ, chuyện xưa rồi Diễm ơi, chuyện đọc kinh, cầu nguyện, chuyện của đàn bà trẻ con. Giới trẻ bây giờ là phải biết mạng, giới trẻ bây giờ là phải biết net, giới trẻ bây giờ là phải biết game, giới trẻ bây giờ là phải tiến thân, kiếm tiền, kiếm công danh, địa vị, vân vân và vân vân. Tất cả cái điều đó, nó là mới có một nửa thôi. Con người ta có xác và hồn, có tinh thần và vật chất, có đời sống tâm linh, chứ không phải chỉ có đời sống thể xác, có cuộc sống đời sau, chứ không phải chỉ có cuộc sống đời này. Cho nên, xin các bạn trẻ đang nghe chúng tôi nói đây, cha mẹ các bạn đang rất lo, vì các bạn sống như là những người vô thần. Các bạn không chống lại Thiên Chúa. Bố mẹ đọc kinh đi lễ thì cứ đọc kinh đi lễ, nhưng đừng bắt chúng con đi lễ đọc kinh giống bố mẹ. Bố mẹ muốn cầu nguyện thì cứ cầu nguyện, nhưng mà đừng bắt chúng con mất thì giờ vào việc cầu nguyện, để thì giờ chúng con làm được bao nhiêu chuyện khác. Các bạn suy nghĩ như vậy đấy. Và bố mẹ của các bạn rất là đau khổ. Cha ơi, con của con giờ nó bỏ Chúa hết rồi. Đứa thì bác sĩ, đứa thì kỹ sư, đứa thì luật sư, đứa thì làm neo. Nhưng mà bỏ đi lễ, bỏ đọc kinh, nó cười, nó bảo chuyện đó là chuyện của thời xưa rồi. Ngày xưa, đôi ta chung bóng, đôi ta chung đường. Còn bây giờ thì ngày nay, đường ai nấy đi rồi, không có chung bóng, chung đường nữa. Ngày xưa thì bố mẹ với con cái chung bóng, chung đường. Chúng tôi lớn lên trong vòng tay của cha mẹ, trong bầu khí tôn giáo gia đình. Còn bây giờ thì lớn lên không có chung bóng, chung đường nữa. Đôi ta đường ai nấy đi, bố đi đường bố với mẹ, con cái đi đường con cái, là lo tiền, danh vọng, địa vị, học hành, chức tước, công danh sự nghiệp, đang chờ cái gì. Để khi nào mà con rỗi rỗi thì con viếng Chúa viếng mẹ. Khi nào già già về hưu chung bố mẹ thì con đi nhà thờ, chứ bây giờ nhà thờ phí thời giờ đi. Nhưng mà, đến khi mà các bạn thất bại, thất tình, thất nghiệp, thất vọng, lúc không còn cái gì, lúc đó các bạn mới chạy đến than thở. Con quỳ lạy Chúa trên trời, sao cho con lấy được người con yêu. Lúc giờ các bạn mới chạy đến với Chúa, than thở, cầu nguyện. Hoặc là khi các bạn dính vào COVID-19 thử coi, còn bám vào danh vọng, quyền lợi, chức tước không? Tổng thống Mỹ kia mà COVID nó còn chẳng tha, hồng y giám mục kia COVID nó còn chẳng tha, hoàng hậu công chúa đi, hoàng tử kia COVID nó cũng chẳng tha. Thế thì lúc đó các bạn mới thấy rằng là cái giới hạn, cái bất lực của con người. Thế thì tại sao lúc mình còn đang tỉnh táo, lúc còn đang khỏe mạnh đây, mình không chạy đến để mình tạ ơn, để đừng để những giọt nước mắt muộn màng, những lời xin lỗi muộn màng, giống như là Augustino một thời cũng như các bạn. Thế khi mà quay về với Chúa mới cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, mới nói: Chúa ơi, con yêu Chúa quá muộn màng, uổng quá, bao nhiêu thời giờ. Giống như hai người gặp nhau, giá mà anh gặp em trước nhỉ, giá mà em gặp anh trước thì đời em đâu khổ như thế này. Thì mình gặp trước, tại sao bây giờ không gặp Chúa đi? Nào các bạn, trỗi dậy và chạy đến với Chúa nha, lắng nghe lời Chúa. Ngày thứ bảy sau Chúa nhật thứ 28 thường niên, bài đọc 1 năm chẵn. thư Phaolô gửi tín hữu Ephesô, chương 1 câu 15 đến câu 23. Ephesô 1 15 đến 23. Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ephesô. Thưa anh em, từ khi được nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giêsu và về lòng mến của anh em đối với toàn thể dân thánh, tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em. Khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển là Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết Người. Xin Người soi lòng mở trí cho anh em thấy rõ đâu là niềm hy vọng anh em đã nhận được nhờ ơn Người kêu gọi, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng dân thánh, đâu là quyền lực vô cùng lớn lao Người đã thi thố cho chúng ta là những tín hữu. Đó chính là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà Người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Đức Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt ngự bên hữu Người trên trời. Như vậy, Người đã tôn Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thiêng liêng, trên mọi tước vị có thể được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt Người làm đầu toàn thể hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của Người, đấng làm cho tất cả được viên mãn. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em lặp lại câu đáp. Chúa đã đặt con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Uy phong Ngài vượt qua trời cao, Ngài cho miệng con thơ che nho, cất tiếng ngợi khen đôi lại địch thù. Chúa đã đặt con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, ngăm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mây, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Chúa đã đặt con Chúa làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo. Hallelujah, hallelujah. Chúa nói, thần khi sự thật sẽ làm chứng về Thầy, cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy. Hallelujah. Mời anh chị em mở tin mừng Thánh Luca chương 12 câu 8 đến câu 12. Luca 12, 8 đến 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng, Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến con người, thì còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đồng, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì. Vì trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, các bạn biết là tháng 10 là tháng gì không? Anh Sung, anh biết tháng 10 tháng gì không? Chị Liên, chị Thúy Ngọc, chị Xuân Hiền, chị Điệp biết tháng 10 là tháng gì không? Anh gì đó, anh Thắng, anh nhìn sang bên chị Hồng Anh thấy đang đeo cái gì không biết không? Đeo cái gì? Chẳng hạn, Chúa Mân Côi. Vâng, chúng ta đang ở trong tháng 10, tháng Mân Côi. Mà hôm nay là ngày 18 tháng 10 rồi. Ngày 17 tháng 10, hơn nửa tháng. Không biết là đây các bạn có ai lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày không? Giơ tay. Ít nhất trong tháng 10. Nếu mà không nói là mỗi ngày trong cả năm, ít nhất trong tháng 10. Ai đã lần chuỗi mỗi ngày mà lần chuỗi cùng với nhau. Lần chuỗi cùng với nhau thì mình được một ơn đại xá. Ơn đại xá là ơn tha những hình, tất cả những hình phạt mình đáng chịu về tội. Mỗi ngày họp nhau lại với ý ngày lành, lần chuỗi mân côi, thì mỗi ngày, mỗi lần mình làm như vậy, mình được hưởng một ơn đại xá. Không phải chỉ trong tháng mân côi mà tất cả mỗi ngày. Và ơn đại xá đó ta có thể chỉ cho các linh hồn, những người thân yêu của mình đã qua đời. Ơn đại xá đó không chỉ cho người sống nha. Không phải là ông chồng đi nhậu rồi ông bảo bà với con bà ở nhà đọc chữ mân côi rồi cầu rồi chỉ cho tôi ơn đại xá. Không có được như vậy đâu. Cho mình và cho người đã qua đời mà thôi nha. Thì tội gì mình không làm. Cho nên giáo hội cho chúng ta muôn ngàn phương thế, và Chúa cho chúng ta tất cả mọi cách thức, mọi phương tiện để về trời. Nếu ta không nhận những phương tiện ấy, thì ở đây nói rằng tội phạm đến thánh thần thì không được tha. Không phải là Chúa không tha, nhưng mà mình không muốn tha. Chúa cho những cái điều kiện, những phương tiện để mình về trời, mà mình không cần, không muốn, không thèm sử dụng những phương tiện ấy, Chúa chả cách nào mà tha mình được. Chúa cho toàn giải tội để mình đến, mình xin thú tội lỗi của mình, mà mình không chịu đến, làm lấy gì tha đây? Trừ những khi mà trong đại cơn đại dịch mà không thể đến tòa giải tội được, và cũng không thể đi xin tội được vì sợ lây nhiễm, nó là khác. Còn bình thường mình có thể được mà. Luật giáo hội buộc là mình ít nhất xin tội rước lễ một năm một lần. Nếu mình có cái áo dơ thì lo mà tẩy cho nó sạch chứ. Sớm với tội gì để lâu làm chi. Mà xin tội có mất mát gì đâu. Thế không ạ? Trừ phi mình đang bị rối, gọi là rối hôn phối chẳng hạn. Tức là mình lập gia đình mà chưa có bí tích hôn phối. Hoặc là mình đi dị rồi mình lấy một người khác không được phép. Hoặc là mình lấy một người đã có gia đình không được phép. Thì bị rối hôn phối thì chưa được xin tội rước lễ. Chưa được xin tội rước lễ. Không nghĩa là không. Có nghĩa cái rối đó mình cột thì tự mình gỡ ra. Gỡ ra thì có nhiều cách. Nếu mà rối hôn phối thì đừng ai nấy đi. Gỡ ra. Hoặc là cầu cho người ta, người kia đó, người cũ của mình chết đi. Thì cái rối phối này mình mới hết bị rối. Hoặc là xin chuẩn tháo gỡ hôn phối trước ra, vân vân. Thì khi mà anh chị em nhớ rằng là mình đã xin tội rồi, mình thành tâm thống hối rồi, và cha giải tội đã tha rồi, thì mình được lên rước lễ. Có những người thắc mắc, thưa cha, con đã xin tội rồi, vậy thì con đã có được rước lễ hay không? Kìa. Điều kiện để rước lễ là sạch tội trọng. Nếu mình có tội trọng thì phải đi xin tội. Mà đã đi xin tội, cha giải tội đã ban phép giải tội rồi, thì còn lo gì mà không lên rước lễ. Bảo con thấy con có tội trọng quá, con đi xin tội rồi mà không biết có được rước lễ hay không. Đó là bậy rồi. Thế không ạ? Vì điều kiện để được rước lễ là người công giáo mà đã đi xin tội nếu mình có tội trọng. Còn nếu mình mắc tội nhẹ thì mình thống hối ăn năn và lên rước lễ bí tích. Cho nên Đức Thánh Cha khuyến khích tín hữu mang theo chuỗi mân côi trong túi và lần hạt. Trong ngày lễ kính Đức Mẹ Mân Côi, Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi tín hữu công giáo cầu nguyện với lời kinh Đức Mẹ, đặc biệt trong bối cảnh những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới, ví dụ như là đại dịch virus corona bây giờ. Ngài khuyến khích mang theo chuỗi mân côi trong túi. Sao? Xin mời anh chị em thò tay vào túi có chuỗi mân côi không? Có. Thì già con toàn thấy tiền. Túi là đựng tiền chứ túi đựng chuỗi mân côi bao giờ. Vào buổi tiếp kiến chung đầu tiên trong tháng 10, tháng theo truyền thống dành cho việc lần hạt mân côi, trong lời chào các nhóm tín hữu, Đức Thánh Cha nói: "Hôm nay là lễ Đức Mẹ Mân Côi, tôi mời gọi tất cả anh chị em khám phá lại, đặc biệt trong tháng 10 này, vẻ đẹp của việc lần hạt mân côi, đã nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu qua nhiều thế kỷ. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, trong những lần hiện ra, Đức Mẹ thường khuyến khích đọc kinh Mân Côi, nhất là trước những mối đe dọa đang rình rập đối với thế giới. Ngay cả hôm nay, trong thời đại dịch này, chúng ta cần phải cầm chẳng hạt trong tay và cầu nguyện cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta và cho tất cả mọi người. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha Francisco cầu nguyện để qua lời truyền cầu của Đức Mẹ Mân Côi, Chúa có thể làm cho cuộc sống của chúng ta giữa thời đại đại dịch này trở thành một sự phục vụ yêu thương cho tất cả anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người cảm thấy bị bỏ rơi và không được bảo vệ. Đặc biệt, trong lời chào tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha mời gọi, tôi mời anh chị em đọc kinh Mân Côi và mang nó trong tay hoặc trong túi của anh chị em. Việc đọc kinh Mân Côi là lời cầu nguyện đẹp nhất mà chúng ta có thể dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Nó là việc chiêm niệm về các giai đoạn trong cuộc đời của Chúa Giêsu, đấng cứu thế với mẹ của Ngài, và là vũ khí bảo vệ chúng ta khỏi những điều xấu và các cám dỗ. Thưa anh chị em, ở Việt Nam chúng ta thì có thói quen vẫn đọc kinh Mân Côi, nhưng làm sao để cho việc đọc kinh Mân Côi ấy phải trở thành một cái điểm nhấn mạnh trong tháng Mân Côi này? Thì tại Ireland, Đức Tổng Giám mục, Giáo chủ Công giáo toàn Ireland đã quyết định phát động một cuộc thập tự trinh chuỗi Mân Côi gia đình toàn quốc. Cuộc thập tự trinh chuỗi Mân Côi gia đình toàn quốc khuyến khích người Công giáo cầu nguyện lần hạt hàng ngày trong tháng 10 để chống lại COVID-19. Việt Nam mình có lẽ đôi khi mình thấy Chúa thương cho dịch COVID-19 không có hoành hành mạnh tại Việt Nam. Cho nên đôi khi mình lại cao ngạo, mình bảo là mình tài, mình giỏi, mình chặn được COVID-19. Trong khi biết bao nhiêu nước trên thế giới thì đang lo lắng, còn mình thì thoải mái và đôi khi lại bệnh tự mãn, tự hào, rồi quăng luôn chuỗi Mân Côi, chẳng có cần lần chuỗi nữa vì COVID nó có đến được đây đâu mà, rồi mình tài, mình khéo. Có tài, có khéo không? Có không? Có đâu. Không có Chúa bảo vệ, không có Chúa che chở, ai mà thoát được cái kẻ thù vô hình đó? Đừng cao ngạo, hãy bám lấy chuỗi Mân Côi. Vào tháng 9, Đức Tổng Giám mục của giáo phận Armagh gặp một nhóm nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái của mẹ Teresa Calcutta. Họ nói với Ngài về lòng yêu quý chuỗi Mân Côi của mẹ Teresa và câu nói của mẹ, hãy bám vào kinh Mân Côi như một người leo cây bám vào cây. Người leo cây mà không bám vào cây thì sao? Té. Trong năm nay, giữa đại dịch, Đức Tổng Giám mục Mạc Tanh nghĩ đến việc bám lấy chuỗi Mân Côi và Ngài nói, tôi cảm thấy rằng trong những ngày khó khăn này, mọi người cần một thứ gì đó để bám vào. Và còn điều gì tốt hơn là nắm chặt lấy chuỗi Mân Côi. Ngài cũng nhắc về mẹ Teresa. Có một điều về mẹ Teresa. Khi bạn nhìn thấy mẹ, mẹ thường cầm chẳng hạt. Ý tưởng bám vào chuỗi hạt Mân Côi, đó là điều mà tôi nghĩ sẽ cống hiến cho người dân Ireland. Và thực sự là cả người ngoài nước Ireland trong tháng 10 này. Sáng kiến đọc kinh Mân Côi, Đức Cha cũng khen ngợi các nhóm cổ võ đọc kinh Mân Côi như Kinh Mân Côi trên bờ biển Ireland, Radio Maria Ireland và mạng lưới truyền hình Lời Vĩnh Cửu Ireland. Và Ngài mời gọi tín hữu toàn thế giới, tham gia cuộc thập tự trinh kinh Mân Côi trong tháng này. Đức Cha nói, trong thời kỳ bách hại ở Ireland, người ta rất khó đến với thánh thể, rất khó để mọi người tụ họp tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, nhờ sự giúp đỡ của các tu sĩ đa minh và các hiệp hội khác nhau được hình thành trong thời gian đó, việc đọc kinh Mân Côi và cầu nguyện trong gia đình đã trở nên vô cùng quan trọng. Nào, các bạn trẻ, chuỗi mân côi còn hay không? Có khi chuỗi gì cũng có, mỗi chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót thì không có. Ai không có đến chúng tôi hoàn tặng không, phát không, miễn phí hoàn toàn. Cả bao nhiêu năm nay, mười mấy năm đi loan truyền lòng chuỗi thương xót, bao giờ chúng tôi cũng có chuỗi mân côi và chuỗi lòng thương xót dính liền với nhau. Lần chuỗi lòng thương xót xong thì lần chuỗi mân côi, hoặc là lần chuỗi mân côi trước rồi thì là chuỗi lòng thương xót. Và cái tràng chuỗi đó, các bạn lúc nào cũng đeo trên tay với chuỗi 10 hột, hoặc là trên cổ với chuỗi 50. Mà những chuyến công tác bác ái, chúng tôi tặng không biết là bao nhiêu triệu chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót cả. Tặng không biếu không, thoải mái, miễn là người ta quý mến, người ta đeo đi đã. Rồi sẽ có lúc Chúa đánh động lòng người ta cầm đến tràng chuỗi và kinh mừng Maria, mà vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô. Tôi tin như vậy. Tôi chấp nhận bỏ ra 100.000 chuỗi, chỉ cần được 100 hoặc 1.000 người lần chuỗi là đã mừng lắm rồi, cũng đã thắng rồi. Cho nên tôi bảo các em không có tiếc, không có tiếc, mình cứ chia sẻ, cứ tạo những phương tiện, những điều kiện, rồi người ta không thể trách rằng không có điều kiện, không có phương tiện. Chúa Thánh Thần đã đến, người ta không đón nhận thì người ta phải chịu trách nhiệm về cái việc đó. Bây giờ hôm nay là ngày thứ bảy, cũng xin chia sẻ với các bạn trẻ một tin nóng hổi, đó là lễ phong chân phước cho thiên tài tin học tuổi tin Carlo Acutis. Lúc 4:30 chiều thứ bảy ngày 10 tháng 10 năm 2020, đã nói hôm nay là ngày đẹp gì đó, 10 tháng 10 2020, Đức Hồng Y Agostino Vallini, đại diện của Đức Thánh Cha tại các đền thờ Thánh Francisco và Đức Mẹ các Thiên Thần ở Assisi, đã chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị chân phước trẻ Carlo Acutis. Lễ kính nhớ chân phước sẽ được cử hành hàng năm vào ngày 12 tháng 10, là ngày sinh nhật trên trời của Ngài. Vào lúc 9:30 tối thứ Sáu mùng 9 tháng 10, tại quảng trường đền thờ Đức Mẹ các Thiên Thần, khoảng 1.000 người thuộc các gia đình, các nhóm và giới trẻ đã cùng một số giám mục tham dự buổi canh thức suy tư về cuộc đời của chàng thiếu niên đặc biệt Carlo Acutis. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ trên của đền thờ Thánh Francisco. Khoảng 3.000 khách hành hương từ các miền của nước Ý đến Assisi trong dịp lễ phong chân phước này. Hiện diện trong thánh lễ đặc biệt có ông bà Andrea và Antonella, là thân sinh của tân chân phước Carlo Acutis. Thánh tích là trái tim của Carlo Acutis được đặt bên cạnh bàn thờ. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Vallini lược thuật lại những nét nổi bật trong cuộc đời vị tân chân phước và nhấn mạnh hai nét đặc biệt trong cuộc đời của Ngài, đó là cầu nguyện và sứ vụ. Carlo có lòng yêu mến Thánh Thể và gắn bó với Thánh Thể cách đặc biệt. Chúa Giêsu là bạn, là thầy, là đấng cứu độ và là sức mạnh cho cuộc sống của Carlo, và là động lực mọi việc cậu làm. Từ đó, Carlo mong muốn mãnh liệt là đưa người khác đến với Chúa. Và cậu làm điều này trên hết là bằng gương mẫu cuộc sống của mình. Carlo dùng mọi cách, cả cách thức hiện đại với tài năng về tin học Chúa ban, để gặp gỡ và loan truyền các giá trị Kitô giáo cho người khác. Đức Hồng Y nói, do đó, cầu nguyện và sứ vụ, đây là hai nét đặc trưng trong đức tin anh hùng của chân phước Carlo. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Ngài đã phó thác mình cho Chúa trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong những thời khắc khó khăn nhất. Với tinh thần này, Carlo đã chịu đựng bệnh tật với sự thanh thản và đi đến cuối đời với sự phó thác bình an. Đức Hồng Y cũng nêu bật lòng nhân ái của vị chân phước trẻ khi sống dưới răn yêu thương của Chúa. Dưới răn này thúc đẩy Carlo có một lòng bác ái lớn lao đối với tha nhân, đặc biệt là đối với người nghèo, người già neo đơn, bị bỏ rơi, người vô gia cư, người tàn tật và những người bị xã hội gạt ra ngoài lề. Các lô luôn chào đón những người thiếu thốn, và khi trên đường đến trường, gặp họ ở trên phố, cậu dừng lại để nói chuyện, lắng nghe những vấn đề của họ và giúp đỡ họ trong mức độ có thể. Đức Hồng Y kết thúc bài giảng. Các lô đã làm chứng rằng đức tin không làm chúng ta xa cách cuộc sống, nhưng khiến chúng ta đi sâu hơn vào đời sống, chỉ cho chúng ta con đường cụ thể để sống niềm vui của phúc âm. Nhiệm vụ của chúng ta là đi theo con đường đó, được thu hút bởi kinh nghiệm hấp dẫn của chân phước các lô, để cuộc sống của chúng ta cũng có thể chiếu sáng với ánh sáng và hy vọng. Cuối nghi thức, Đức cha Domenico Sorrentino, giám mục Assisi, cảm ơn về món quà các lô dành cho giáo hội. Cảm ơn những người đã dấn thân hỗ trợ hành trình đức tin của chàng trai trẻ và những người đã giúp tổ chức lễ phong chân phước. Đức cha nhận xét rằng giữa Thánh Francisco và các lô bây giờ không thể tách rời. Một số sợi chỉ vàng liên kết họ. Chương trình sống của các lô là luôn kết hợp với Chúa Giêsu, tình yêu của Ngài đối với Chúa Giêsu Thánh Thể và lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, làm bạn với người nghèo. Tất cả những điều đưa chân phước đến gần hơn với linh đạo của vị thánh nghèo. Cả hai mời gọi chúng ta sống theo tin mừng. Hai sáng kiến từ thiện đã được công bố là bếp nấu súp cho người nghèo và giải thưởng quốc tế của Thánh Francisco Assis và Carlo Acutis cho nền kinh tế của tình huynh đệ. Thưa anh chị em, và đặc biệt là các bạn, chúng ta thấy người trẻ chúng ta có một chân phước, tức là A Thánh mới, còn tuổi tin Carlo, mà chẳng có làm cái gì gọi là phi thường hay nổi bật. Cuộc sống bình thường, nhưng mà làm tất cả vì tình yêu thương. Và khi yêu thương như vậy, muốn thể hiện tình yêu thương với những người khác, và muốn loan báo tình yêu thương của Thiên Chúa cho người khác, thì bạn trẻ này đã sử dụng những phương tiện truyền thông, đó là tin học. Và ngày hôm nay, chúng tôi cũng đang tập tành bắt chước vị tân trần phước các lô. Mỗi ngày chúng tôi gửi đến anh chị em và các bạn trẻ những bài giảng, lời Chúa tiếng Việt, tiếng Anh, những chuyện hạnh các thánh, chuyện đạo, chuyện đời, gương sáng, chứng nhân ngày hôm nay, rồi những ý tưởng để chúng ta sống đúng, sống đẹp, nói gương những người xưa mà áp dụng vào tin mừng ngày hôm nay sống như thế nào, gọi là thực hành lòng thương xót Chúa. Rồi Chủ nhật chúng ta có những chuyên mục về trang thơ cho những người trẻ và những thắc mắc các bạn biết hỏi cùng ai. Có những bạn trẻ ngày hôm nay đang cộng tác với chúng tôi bằng những phương tiện truyền thông ấy để lấy lồng tiếng, lồng nhạc, lồng hình, rồi post lên YouTube, post lên Facebook, rồi lên trang web, rồi lên những phương tiện truyền thông bằng điện thoại hoặc là Zalo hoặc là Viber vân vân. Thì mỗi người các bạn trẻ đang nghe chúng tôi chia sẻ đây, xin các bạn hết sức có thể cộng tác với chúng tôi như là các lô làm nối dài bàn tay. Mỗi các bạn có những cái group của các bạn chia sẻ, có những bạn nói còn có tới 10 group, mỗi group là 100 người, là một mình bạn có thể có tới 1.000 người. Rồi 1.000 người lại có 1.000 người khác, và 1.000 người khác lại có 1.000 người khác. Cứ như thế, các bạn làm đi. Nếu không, các bạn sẽ phải trả lời trước mặt Chúa. Nén vàng ta trao cho con có sinh lời ra hay không? Chúng tôi phải làm vì chúng tôi nhận được tới 5 nén cơ mà. Mà không làm là chết, là phạm đến thánh thần là như vậy rồi. Là đã có những điều kiện để mà loan báo tin mừng, có điều kiện để mà vào nước trời mà mình vẫn từ chối, mình không làm. Thì Phao-lô bảo là khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay nói rất rõ là Thầy nói cho anh em biết rằng là phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ thì con người cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ thì cũng sẽ bị chối trước mặt thiên thần của Thiên Chúa. Rất rõ ràng. Rất rõ ràng. Các bạn không thể nói rằng là con không biết được. Các bạn không thể nói rằng là con chưa nghe được. Đã biết, đã nghe, và chúng tôi cố gắng làm cho các bạn hiểu. Không hiểu thì các bạn có quyền hỏi. Thắc mắc biết hỏi ai, hỏi đi. Chúng tôi sẽ nhờ các đức cha, các linh mục, những giáo sư, những chuyên viên rồi tra cứu trên sách vở, trên mạng để trả lời cho các bạn. Cho nên có tất cả mọi phương tiện. Và mỗi ngày anh em chúng tôi làm, như ngày hôm nay chẳng hạn, đến giờ mà chưa có post bài lên, các nơi rốt rít hỏi cho sao giờ này chưa có. Khổ nỗi anh em, có khi cũng đuối vì không có thời giờ, không có sức. Rồi mạng nó khi nó bị yếu, rồi nó bị cúp điện, làm gần xong điện nó cúp, chỉ cần một giây thôi là làm lại từ đầu. Như các bạn biết rồi đấy. Hoặc là có khi làm rồi vô mệt quá, chẳng hạn mắt nó hoa rồi, sai một vài chữ, mà chữ rất là quan trọng về ngày tháng hoặc tên là phải làm lại. Không phải giống như cái bút mình lấy lên một cái bản văn các bạn chỉ đưa lên rồi tẩy xóa, rồi paste, rồi copy, rồi edit, rồi sửa, không có. Nhưng mà gỡ xuống và như là một cuộn phim làm lại từ đầu, 3 tiếng đồng hồ. Thì thưa anh chị em, đón nhận được những cái đó, chúng tôi thấy vui vì biết rằng họ đang khao khát. Khao khát muốn làm cái công việc là tuyên bố nhận Chúa Giê-xu trước mặt thiên hạ. Để ngày cuối cuộc đời của các bạn, các thiên thần của Thiên Chúa cũng sẽ công nhận các bạn, đón nhận các bạn và đưa các bạn vào hưởng hạnh phúc bên lòng thương xót của Chúa. Còn cái sướng nào hơn nữa thưa các bạn? Các bạn làm ai cũng muốn rằng mình được đón nhận thành quả. Trồng cây ai cũng muốn hái trái, vất vả, chăm sóc, tưới bón, rồi có ngày hái trái. Thì bây giờ các bạn và chúng tôi đang cùng với nhau thực hiện lệnh truyền của Chúa. Đang làm công việc là tuyên bố nhận Chúa Giê-xu là Chúa, là đấng đầy quyền năng và lòng thương xót. Tuyên nhận cái điều đó. Không chối. Vì giáo hội đã nhận, tại sao mình chối? Và những cái gì giáo hội công nhận thì không ai có thể chối được. Mình chỉ có vâng lời thôi. Ví dụ như là đại lễ kính lòng Chúa thương xót, trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, từ thời Faustina cho đến năm 1931, cho đến khi năm 2000, tức là bao nhiêu năm? 70 năm. Khi Đức Thánh Cha Francis, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã công bố ngày 30 tháng 4 năm 2000 là tuyên phong Faustina lên làm hiền thánh. Và Đức Thánh Cha chỉ thực hiện điều mà Chúa Giê-xu yêu cầu qua Faustina là ngày Chủ nhật thứ hai phục sinh là đại lễ lòng Chúa thương xót. Thì mọi người, những người mà trung thành với giáo hội, những người trung thành với lời của Chúa phải thực hiện chuyện đó. Chứ không phải muốn làm thì làm. Không phải là sứ này muốn làm thì làm, sứ kia không muốn làm thì không muốn làm. Mình trong giáo hội mà sao không vâng lời Đức Thánh Cha? Mình là con cái của Chúa, tại sao không vâng lời của Chúa? Đọc lại đi. Hoặc là những điều mà luật giáo hội cho phép chung thì mọi người ở giúp bất cứ sứ nào cũng phải theo luật chung của giáo hội. Chứ không phải nói rằng là nơi này cho, nơi kia không cho, đâu có được. Khi mà giáo hội đã cho phép rồi. Ví dụ như là đi lễ ngày chiều thứ bảy thay ngày Chủ nhật, hoặc đi tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật, dù là lễ cưới, lễ ăn táng, lễ tạ ơn, miễn là mình đi tham dự thánh lễ là mình chu toàn bổn phận giữ ngày Chủ nhật. Luật giáo hội cho phép, đâu phải là tôi nói không thì là không. Không, tôi không được phép nói ngược lại những gì giáo hội cho phép. Anh chị em nhớ chuyện như vậy. Vì thế mà tôi công những cái gì mà Chúa nói thì tôi cứ thực hiện lời của Chúa đi. Đừng có đi ngược với giáo hội, trung thành với giáo huấn giáo hội, với giáo lý công giáo, với truyền thống, với hướng dẫn của giáo hội. Nắm chặt lấy. Nắm chặt lấy như vậy thì Phaolô mới bảo rằng là từ khi nghe nói về lòng tin của anh em vào Chúa Giê-xu và lòng mến của anh em với toàn thể dân thánh, thì tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa vì anh em khi nhắc tới anh em trong những lời cầu nguyện của tôi. Nghe nói về lòng tin và lòng mến của anh em với toàn thể hội thánh, thì tôi không ngừng tạ ơn Thiên Chúa khi nhắc đến anh em. Đó, khi nhắc đến nhau, mình tạ ơn Chúa vì lòng tin và lòng mến, chứ không phải vì tiền, vì của mà tôi nhớ đến anh, vì anh đã cho tôi ăn, vì anh cúng cho tôi tiền của, vì anh đã giúp tôi cái này thế kia mà tôi nhớ đến anh. Không, tôi tạ ơn Chúa vì lòng tin và lòng mến của anh em. Tôi cầu xin Chúa Cha vinh hiển ban cho anh em thần trí khôn ngoan để mặc khải cho anh em nhận biết người. Chúng ta phải có ơn của Chúa, ơn của Chúa Thánh Thần thì mới có thể nhận biết được Thiên Chúa. Và xin người mở lòng mở trí cho anh em thấy rõ, mở lòng mở trí để thấy đâu là niềm hy vọng anh em nhận được nhờ ơn người kêu gọi. Thứ hai, đâu là gia nghiệp vinh quang phong phú anh em được chia sẻ cùng Hiến Thánh. Và thứ ba là quyền lực vô cùng lớn lao người đã thực hiện cho anh em. Phaolô tha thiết xin cái điều đó. Xin Chúa Thánh Thần mở lòng mở trí cho mỗi người chúng ta thấy đâu là niềm hy vọng mà chúng ta nhận được nhờ Chúa kêu gọi. Mà Đức Giáo Hoàng John Phaolô II nói rằng là ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Đức Thánh Cha John Phaolô II, bây giờ là Thánh Giáo Hoàng John Phaolô II đã nói rõ như vậy. Ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con. Nhờ Chúa Thánh Thần mình mới có thể nhận ra điều đó. Thứ hai là thấy gia nghiệp vinh quang phong phú Chúa dành cho mình được chia sẻ cùng các thánh. Được chia sẻ cùng các thánh, cái gia nghiệp đó là khi mình tuyên nhận Chúa trước mặt người đời thì cũng được tuyên nhận trước mặt Thiên Chúa Lạy Cha trong vinh quang của mình, trong cuộc sống đời sau của mình. Đó là cái gia nghiệp mình được chia sẻ cùng các thánh. Vì các thánh là những người đã tuyên bố nhận Chúa trước mặt người đời, tuyên xưng nhận Thiên Chúa. Ai chối thầy thì cũng sẽ bị chối bỏ, ai tuyên nhận thì cũng sẽ được tuyên nhận. Và thứ ba là quyền lực vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã thi thố cho chúng ta. Quyền lực nơi lòng thương xót Chúa đã thi thố cho chúng ta, đó là sức mạnh toàn năng đầy hiệu lực mà người đã biểu dương nơi Đức Kitô khi làm cho Ngài từ cõi chết sống lại và đặt ngự bên hữu Thiên Chúa. Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô lên trên mọi quyền lực thần thiêng, trên mọi tước vị có thể được, không những trong thế giới hiện tại mà cả trong thế giới tương lai. Thiên Chúa đã đặt tất cả dưới chân Đức Kitô và đặt người làm đầu hội thánh. Mà hội thánh là thân thể Đức Kitô, là sự viên mãn của người đấng đã làm cho tất cả được viên mãn. Thế thì thưa anh chị em, nếu chúng ta là những người tin nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa của mình, tin nhận quyền năng vô song nơi lòng thương xót của Chúa, thì cho dẫu có gặp thử thách gian nan, người ta có đưa ra trước mặt hội đường, trước người lãnh đạo và cầm quyền thì đừng lo phải bảo chữa hoặc nói gì, vì lúc đó Thánh Thần sẽ dạy chúng ta những điều khi mình cần phải tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ, không có sợ gì hết. Khi cần phải loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, không có lo là sẽ nói gì làm gì, vì chính Chúa Thánh Thần sẽ nói trong chúng ta, chính Chúa Thánh Thần sẽ hành động trong chúng ta, chính Chúa Thánh Thần sẽ ban sức mạnh cho chúng ta, và không một sức mạnh của trần gian nào có thể làm cho chúng ta sợ hãi lo lắng hoặc là không dám tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ được. Mạnh dạn lên anh em, mạnh dạn lên các bạn trẻ ngày hôm nay, hãy tuyên xưng quyền năng lòng thương xót Chúa bằng chính cuộc sống của các bạn. Trong cái yếu đuối, trong cái tội lỗi của chúng tôi đây, quyền năng lòng thương xót của Chúa đã cứu tôi, đã ban sức mạnh cho tôi, đã chiếm hữu lấy tôi, và tôi trở thành người đi loan báo và làm chứng cho quyền năng lòng thương xót của Chúa bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Amen.